Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 972, Long Phượng Pháp, tướng hiện nhân giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mặc dù các người xác thực rất mạnh, nhưng là, sợ rằng lần này, ta sẽ không cho các người lật bàn cơ hội. Mệnh vận đại đế cười nhạt, không có sợ hãi nói. Hừ, không nên đem lại nói quá vẹn toàn. Ai thắng ai thua, vậy cũng phải thử mới biết. Sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt chăm miệng một lời nói. Thanh âm hạ xuống, bọn họ đó là trực tiếp tiến lên một bước. Định trực tiếp cùng mệnh vận đại đế đánh. Bất quá, vào thời khắc này, bỗng nhiên thấy Tuệ Minh lóe lên một cái. Trực tiếp cướp đến bên cạnh bọn họ. Đưa hai tay ra, kéo bọn hắn lại cánh tay. Tuệ Minh, ngươi đây là... Sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt đều không khỏi hơi ngẩn ra. Quay đầu sang, nhìn về phía Tuệ Minh. Kinh ngạc hỏi. Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười nhìn hai người, nhẹ nhàng nói, các người cùng ma đầu kia đã đấu đã hơn nửa ngày. Ta cũng nghĩ vậy mệt mỏi, tiếp đó, sẽ để cho làm đệ đệ ta tới thu thập ma đầu kia đi. Sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất thời có chút kinh dị, bởi vì lúc trước giao phong, đã để cho bọn họ biết. Mệnh vận đại đế thủ đoạn không cùng tầng suất, rất là cường đại, trừ bọn họ ra ba người toàn lực liên thủ công kích bên ngoài. Căn bản không có những biện pháp khác, chẳng lẽ người khác biệt biện pháp? Sinh mệnh chi thụ có chút khó tin hỏi, Tuệ Minh có chút yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, mặc dù ta không phải là rất khẳng định, nhưng có thể thử một lần. Hinh Nguyệt cùng nghe vậy sinh mệnh chi thụ. Nhất thời chấn động trong lòng, đối với giờ phút này Tuệ Minh cử động, thật sự là có chút khó tin, nhưng là, từ đối với Tuệ Minh tín nhiệm, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi cứ việc đi thử, nếu như có nguy hiểm, vội vàng rút lui, ta cùng Hinh Nguyệt cùng hắn liều mạng. Sinh mệnh chi thụ mặt đầy ngưng trọng nói, nghe vậy Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ừ, ta biết rồi, đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Thanh âm của hắn hạ xuống lúc, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, mà đang ở Tuệ Minh hai mắt nhắm lại không bao lâu. Chỉ thấy cái thiên địa này lúc này vốn là đã ảm đạm xuống. Định trực tiếp biến mất họa hồn đạo tướng, đột nhiên lần nữa trở nên sáng lên. Này! Hinh Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ bọn họ, ở nhìn thấy một màn này sau đó, tất cả đều là trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ, người này muốn đăng vẽ hồn đạo tướng trên, lưu lại hoàn chỉnh bản thể giống như, nhưng là này theo đạo lý nói căn bản cũng không khả năng à. Phong ấn đại địa chi chung người sở hữu, giờ phút này tất cả đều là chú ý tới trong cao không biến hóa. Từng cái cũng đều mặt đầy kinh dị đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn một màn này, đối với cái thiên địa này lúc này vô số ánh mắt. Tuệ Minh cũng không để ý. A, cũng lúc này, ngươi còn giả trang cái gì? Bằng thực lực ngươi, muốn đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại hoàn chỉnh bản thể giống như. Sợ rằng còn phải tu luyện mấy trăm năm. Mệnh vận đại đế thấy vậy, cười lạnh nói. Đối với hắn cười lạnh, Tuệ Minh vẫn không có để ý, mà thời gian, một chút xíu đi qua, cho đến mỗi một khắc, Tuệ Minh chợt mở ra hai mắt, vẻ mặt tựa hồ là có chút như chút được gánh nặng. Tự lẩm bẩm, nhị vị, rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh sao? Người rốt cuộc đang cùng ai nói chuyện? Hinh Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ hai người đều là đầu óc mơ hồ. Giống. Lị, mà đang khi hắn môn thanh âm, vừa mới hạ xuống lúc, giữa thiên địa này, bỗng nhiên có một đạo liệu lượng long ngâm cùng phượng đích tiếng. Đột nhiên vang lên, ngay sau đó, vô số đạo tầm mắt đó là kinh hãi vạn phần thấy. Ở Tuệ Minh trên thân thể, kia vốn là áo giáp màu vàng óng, trực tiếp biến thành một đạo to lớn kim long, mà kia sau lưng thiên phượng xí cánh, chính là đột nhiên biến thành to lớn kim phượng, mà kia đạo kim long cùng kim phượng, ở đột nhiên dũng động lên lúc, nhưng là dần dần biến thành lưỡng đạo bóng người màu vàng óng nhạt. Đợi đến bọn họ hiển hiện ra bộ dáng lúc, ngừng thời điểm là đưa tới vô số kinh ngạc cùng tiếng xôn xao. Bởi vì, kia lưỡng đạo bóng người màu vàng óng nhạt, lại tướng mạo cùng Tuệ Minh giống nhau như đúc. Sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt hai mắt đều là không khỏi có chút co rụt lại. Rất là khiếp sợ, bởi vì, bọn họ phát hiện, này lưỡng đạo kim long cùng kim phượng biến thành Tuệ Minh bóng người. Lại có giống như Tuệ Minh sóng linh lực, bất ngờ lại vừa là hai vị vượt qua thiên đế cảnh thiên thánh tôn. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong ấn đại địa chi chung toàn bộ mọi người, đều là mặt đầy kinh hãi, từng cái trong lòng một mảnh u mê. Tuệ Minh nhìn xuất hiện ở trước người hai cái lãnh đạm bóng người vàng óng, cũng là không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Năm đó ở kia thiên phượng niết bàn mưu tính chung, tình cờ đạt được này chân long cùng chân phượng chi linh. Ở trong người lấy tự thân huyết mạch, không ngừng bồi bổ dưỡng dục. Từ trình độ nào đó mà nói, này nhất long nhất phượng, đều là nhân hắn mà sống. Cùng hắn cũng coi như làm là nhất thể. Cho nên, khi hắn đang vẽ hồn đạo tướng trên, lưu lại bóng người một khắc kia, trong cơ thể dựng dục chân long chân phượng chi linh, cũng là giống vậy được tăng lên, trực tiếp tấn thăng cho tới bây giờ thiên thánh cảnh, mà lại nói rốt cuộc, nếu như không phải là Tuệ Minh là viễn cổ họa linh thể, lấy tự thân tinh huyết cùng chí tôn họa cốt hết lòng bồi bổ nhiều năm như vậy lời nói. Hai cái này vốn chỉ là đồ án chân long cùng chân phượng, căn bản cũng không có biện pháp đi đến hiện tại bước. Hai vị cực khổ, Tuệ Inh hướng về phía mặc lãnh đạm áo bào màu vàng hai người khẽ mỉm cười. Tuệ Inh thánh tôn không nên khách khí, hẳn là ta hai người phải cảm tạ ngươi mới đúng, là ngươi cho chúng ta lần nữa hiển thế cơ hội. Hai người nghe vậy, có chút ôm quyền khom người, hướng Tuệ Minh thật sâu bái một cái, rất là cung kính nói. Chợt, bọn họ thân đứng lên khỏi ghế, lại không có chút nào trì hoãn, bỗng nhiên thẳng hai tay tiếp kết ấn, nhất thời, phía sau hai người, đều có sáng chói linh quang, thao thao bất tuyệt tụ đến, mà ở kia sáng chói linh quang bên trong, có vô cùng cổ xưa ba động, một chút xíu tản ra, sau đó, toàn bộ ánh mắt quang tất cả đều là không khỏi khiếp sợ thấy. Ở phía sau hai người, lại có lưỡng đạo cổ xưa pháp tướng, chậm rãi hiện ra, cái loại này mênh mông ba động, cùng hai người bọn họ giống nhau như đúc. Đây là, chấm ngoặc kép, Hinh Nguyệt cùng sinh mệnh chi thủ đều là trong lòng chấn động mạnh một cái. Phong ấn chi địa chung, toàn bộ tam giới cường giả siêu cấp, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm, mặt đầy hoảng sợ nói. Đó là trong tam giới cuối cùng lưỡng đạo mạnh nhất pháp tướng. Chân long pháp tướng cùng thiên phượng pháp tướng. Tả đạo chân cũng là mặt đầy khó tin. Sau đó nhìn về phía một bên hạ hầu âm hy đại nhân. Hỏi, này hai đạo pháp tướng, không phải là một mực cất giấu vật quý giá ở vô vọng phong sao? Người chừng nào thì cho Tuệ Minh rồi hả? Nghe vậy hạ hầu đại nhân cùng long bà hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là cười khổ nói. Đoạn thời gian trước, ta muốn thu hắn làm đồ. Hắn đã từng cho ta đề cập tới này hai đạo pháp tướng. Nói có thể hay không mượn hắn dùng một chút. Ta muốn này hai đạo pháp tướng đã chân quý mấy ngàn năm. Một mực cũng là không có phát huy được tác dụng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng không có hỏi hắn muốn làm gì. Liền cho hắn mượn, mọi người nghe vậy, đều là vô cùng ngạc nhiên. Chợt mỗi một người đều là phấn chấn. Bởi vì, Tuệ Inh này âm thầm lưu lá bài tẩy, lại cho bọn họ mang đến vô tận hy vọng. Nếu như có thể mượn này hai đạo pháp tướng, còn có chân long cùng chân phượng lực lượng, Tuệ Inh thật đúng là có cơ hội. Ở đó họa hồn đạo tướng trên, lưu lại hoàn chỉnh bản thể chi tướng, thật là lợi hại. Hình nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ tất cả đều là không nhịn được khen ngợi một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, Tuệ Minh chẳng những lấy thân thể của mình, tạo ra liễu chân chính chân long cùng chân phượng. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn lại đem này trong tam giới, cường hãn nhất ba tòa pháp tướng, toàn bộ có đất dụng võ. Đây thật là trước không có người sau cũng không có người a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.